Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Thánh Thể Quyết lần nữa đột phá. Chuẩn bị quyết chiến, thời gian từng điểm đi qua, tựa như nước chảy, sắc trời dần dần phát sáng lên, mặt trời theo phía đông toát ra một điểm đầu, đem nửa cái thiên không đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Oanh, đúng lúc này, Lâm Long trên người đột nhiên vang lên một hồi tiếng nổ mạnh. Phạm vi 5 dặm ở trong hết thảy toàn bộ hóa thành phế tích. Cách đó không xa một tòa núi lớn tại dư âm nổ mạnh xuống. Trực tiếp sụp đổ, dẫn tới đại địa chấn động, thậm chí rạn nứt. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chảy, nhật nguyệt vô quang, tựa như tận thế. Tại bạo tạc nổ tung trung tâm, dù cho Chu Toa Toa cũng nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Trong thần sắc mang theo hoảng sợ, phối hợp nàng thịt đô đô mặt, nhìn về phía trên rất quái dị, nhưng lại rất muốn nhào tới hôn một cái. Nếu là có loli kẻ yêu thích chứng kiến Chu Toa Toa, tuyệt đối sẽ cầm giữ không được. Tại đây động tĩnh trực tiếp hấp dẫn vô số siêu cấp cường giả chạy đến. Bọn hắn cho là có người đã tìm được bảo bối tại ra tay cướp đoạt. Thậm chí nghĩ chạy tới kiếm tiện nghi, đột phá tại lục quang dưới sự trợ giúp chính mình vậy mà lần nữa đột phá, cảm nhận được thân. Thể cường đại, Lâm Long trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, thực lực vượt cường, khoảng cách Trương Băng càng gần. Lâm Long tin tưởng. Bằng vào thiên phú của mình, ngày hôm nay sẽ không quá lâu. Đoạn thời gian trước hắn đột phá chính là thiên sư cảnh. Lần này đột phá chính là thánh thể quyết. Tại tăng thêm thực lực cùng trí nhớ khôi phục, Lâm Long cảm giác mình một quyền có thể đem toàn bộ địa cầu đánh liệt. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác. Địa cầu đối với bọn họ mà nói tuy nhiên không lớn, nhưng muốn đem địa cầu đánh liệt là không thể nào. Nhìn bên cạnh Chu Toa Toa, Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích. Nếu không là nàng, thánh thể quyết muốn đột phá không biết muốn lúc nào. Bất quá nói đi thì nói lại, Chu Toa Toa đến cùng là người nào? Tại sao có thể có cái loại này khủng bố lục quang? Trước kia mất trí nhớ không biết coi như xong, hiện tại khôi phục lại vậy mà cũng không biết. Mao Sơn dị lục chung cũng không có đối với Chu Toa Toa ghi lại. Chẳng lẽ là cái gì nghịch thiên thể chất? Hay là cái nào đó đại năng chuyển thế chi thân? Khôi phục trí nhớ trước kia cùng thực lực. Chỉ có cái này lưỡng loại khả năng. Cuối cùng một loại Lâm Long cảm thấy lớn nhất. Thúc thúc, ngươi hay là rất lợi hại. Ngươi bây giờ cảm giác có thể đánh bại cái kia đại phôi đàn. Thúc thúc. Người cũng đừng nghĩ lung tung a hát, Toa Toa mới không phải cái gì đại năng chuyển thế, mới không phải cái gì nghịch thiên thể chất. Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy không che giấu được khiếp sợ, lập tức thất thanh nói, người biết trong nội tâm của ta đang suy nghĩ gì? Hì hì, Toa Toa không biết. Chu Toa Toa thè lưỡi, lập tức lắc đầu nói, Lâm Long có chút bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này bề ngoài giống như đối với hắn có chút khúc mắc, không muốn nói lời nói thật, bất quá người ta không nói, Lâm Long cũng không có cách nào. Lúc này hắn cao thấp đánh giá Chu Toa Toa một mắt, còn thân thủ toàn thân sờ soạng một lần, cuối cùng lại cách dùng lực nội thị Chu Toa Toa thân thể. Hết thảy đều có thể bình thường, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Không phải cái gì nghịch thiên thể chất, trong cơ thể cũng không có năng lượng. Quái gì, thật sự là quá quái gì. Phi, đại sắc lang, người ta meo meo đều không có lớn lên. Ngươi sở loạn người ta làm gì vậy? Tin hay không người ta tại cho ngươi mất trí nhớ? Chu Toa Toa hai tay chống nạnh, mặt lạnh lấy, làm ra vẻ bộ dáng nói ra. Nhìn xem chỉ có bắp đùi mình cao Chu Toa Toa. Lâm Long ra mặt tử co lại, tranh thủ thời gian nói ra, đừng, đừng, ta không phải mới vừa cố ý, tự là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không cái gì nghịch thiên thể chất mà thôi. Bất quá ngươi tư tưởng như thế nào như vậy dơ bẩn. Nhân tiểu quỷ đại, đi, thúc thúc mang ngươi về nhà. Ta đều mất tích mấy tháng rồi. Chắc hẳn tiểu khiết, tiểu kết các nàng đều lo lắng gần chết a. Nói đến đây, Lâm Long nhớ tới thần bí hắc y nhân. Tự là người này, thù này không báo hắn cũng không phải là Lâm Long. Đợi thấy Bạch Khiết bọn người, hắn liền quyết định đi báo thù. Đến lúc đó tên kia xem gặp thực lực của chính mình cùng trí nhớ không chỉ có khôi phục, còn tăng trưởng vài lần, diệt hắn như con sâu cái kiến một giống như, tuyệt đối sẽ khiếp sợ. Phát điên a, còn có Diệp Tuyền, cái này lợi dụng chính mình đáng giận nữ nhân, rõ ràng chỉ cần đi cục cảnh sát báo án, chính mình có thể tìm được người nhà, nàng lại không đi, lừa lừa gạt mình cho nàng kiếm tiền. Chính mình cuối cùng cho nàng 100 tỷ gia sản, nàng tự nhiên tự đối với chính mình không để ý tới không để ý. Thù này cũng muốn báo, tài sản là Vinh lão gia tử, phải trả lại cho hắn, cứu người mà thôi, ở đâu dùng được lấy 100 tỷ thù lao. Như loại này sự tình, Lâm Long đều thừa nhận nhân quả, đây cũng là pháp sư cho người thầy tướng số, chỉ cần nhiều tiền như vậy. Nhiều đúng là đánh chết đều không muốn nguyên nhân. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nhiều thu người ta bao nhiêu tiền, đều dùng nhân quả báo ứng phương thức trả trở về. Tối tăm bên trong đều có thiên ý. Cái nếu không có siêu thoát thiên đạo, muốn chìm tụ nhân quả, cách làm sư cố kỵ rất nhiều. Có chút pháp sư thậm chí muốn 5 tệ 3 thiếu. Đây cũng là cá nhân tu luyện công pháp bất đồng. Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân, công pháp nghịch thiên, tự nhiên không có gì 5 tệ 3 thiếu. Lắc đầu, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là về trước đi. Lúc này Lâm Long ôm lấy Chu Toa Toa phi thiên mà lên. Nhìn mình sinh sống 6 năm chỗ ở cũ, sớm được Lâm Long san thành bình địa, còn có đối với chính mình cẩn thận, quan tâm, bảo vệ người nhà của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Toa Toa, hoa, một tiếng khóc lớn lên. Cái này khiến cho Lâm Long một cái đầu hai cái đại. Không rõ Chu Toa Toa tại sao phải khóc. Chẳng lẽ nàng cho là mình muốn đem nàng bán cho bọn buôn người? Không không, đây tuyệt đối không có khả năng. Tiểu nha đầu này nhân tiểu quỷ đại vô cùng. Lanh lợi, rơi vào đường cùng. Lâm Long đành phải ôm Chu Toa Toa một bên lay động, một bên lúng túng nói, ngoan, nghe lời a, không khóc, Toa Toa không khóc, chúng ta tiểu Toa Toa nhất nghe lời. Khoan hãy nói, cái này thực sự hiểu. Chu Toa Toa quả nhiên không có khóc, duỗi ra nàng thịt đô đô bàn tay nhỏ bé, xoa xoa trong mắt nước mắt nói, thúc thúc, có thiệt nhiều lợi hại người đến. Lợi hại người, chẳng lẽ là đám kia siêu cấp cường giả? Bọn hắn vô duyên vô cớ đuổi giết chính mình, lần này liền làm cái chấm dứt a. Vừa vặn chính mình đột phá muốn thử xem tay. Nghĩ tới đây, Lâm Long ôm Chu Toa Toa đi vào vạn mét không trung, cách dùng lực bao trùm Chu Toa Toa, lại để cho Chu Toa Toa đứng tại chính mình bên cạnh, sau đó lặng lặng chờ đợi siêu cấp các cường giả đã đến. Siêu cấp cường giả tốc độ cùng Lâm Long so rất chậm, nhưng trên thực tế rất nhanh. 1 phút đồng hồ không đến thời gian, lục tục ngo ngoe có cường giả chạy đến, khôi phục trí nhớ Lâm Long, lại để cho chẳng muốn cải biến khí tức cùng dung mạo, trực tiếp hủy bỏ vạn biến khí tức pháp, giật xuống thân thể, lộ ra một trương tinh xảo, đẹp trai, kiên nghị, củ ấu rõ ràng khuôn mặt, lại để cho một bên Chu Toa Toa đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy kích động nói Lâm Long là người tốt. Lâm Long xấu hổ, cái này quả thật là một cái xem mặt thời đại, lớn lên đẹp trai liền tiểu cô nương đều ưa thích, mới vừa rồi còn nói mình là người xấu Chu Toa Toa. Hiện tại tự nói mình là người tốt, những cái kia siêu cấp cường giả nhìn xem Lâm Long xé rách hạ thân thể, đều ngẩn người, thầm nghĩ, khá lắm, nghịch thiên chí bảo tựu là nghịch thiên chí bảo, rõ ràng hiểu được sử dụng mặt nạ, trong nháy mắt xem xét, tự cùng nhân loại đồng dạng, mà trong đám người, Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh kích động rồi, hai mắt đỏ lên, cuồng loạn quát to một tiếng, Tiểu Long, lập tức không muốn sống phóng tới Lâm Long, tốc độ cực nhanh, quả thực đánh vỡ các nàng tốc độ cực hạn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.